Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 42, thất tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì hắn phải qua Chicago giải quyết chuyện công ty nên nó dọn về nhà cũ ở cùng mấy con bạn cho đỡ chán, vậy mà tụi nó cũng theo trai bỏ bạn luôn, cũng đỡ khi còn Jenny, nhờ cô có thằng chồng khô khan không lãng mạn nên nó mới có thể vui vẻ mà tâm sự đó chứ. 6 giờ tối tại biệt thự có tên là Enzo nhưng người ở là ác quỷ. Mệt mỏi bước xuống nhà thì nó thấy một hàng dài người hầu đứng chào, mà hình như còn có người mới nữa chứ, phải bắt nạt cho biết ta đây là ai mới được. Cô chủ, người hầu mới đó cúi chào. Gì vậy, cách gọi mới đó hả? Nó nhếch mép, thưa, ông bà chủ có gửi cái này cho cô ạ. Cô hầu cúi người đưa nó một bức thư. Sau đây là nội dung bức thư kèm theo biểu cảm của nó. Xin chào cô công chúa út của hai ta, chắc con đang rất bất ngờ về cô hầu mới đúng không? Gật đầu, đó chính là người hầu riêng của con đó. Ngạc nhiên, mắt mở to, con thích không? Lắc đầu, à mà chắc con cũng nghe cách gọi của cô hầu đó rồi đúng không? Gật đầu thấy thế nào? Nếu mày khó chịu cô hầu đó sẽ theo con 24. 24 đó, tức giận, tạm biệt, Jenny ngồi sofa nhìn thái độ của nó cũng biết nó tức giận thế nào, chỉ tội cho cô hầu mà thôi, giận run người xé nát bức thư rồi vứt lên không trung và quay phát sang cô hầu đang sợ hãi. Người hầu riêng là sao? Nó quát, dạ em không biết, cô hầu ngạc nhiên, cô là người hầu riêng của tôi. Nó lạnh giọng, à em không phải, thưa cô, ông bà có dặn nếu cô tức giận thì nói là đó chỉ là đùa thôi ạ, cô hầu cúi đầu giải thích. Đàm ít, nó bực tức, bớt, chỉ kiệm lời á, Jenny nhanh chóng lại dập lửa. Đi, nó ra lệnh, que, cô ngớ người, ba, nó đáp, wait, cô gọi với, fast, see, how, nó kết thúc màn đối đáp chỉ 1-0-2, nó và cô nhanh chóng ra ngoài gara, nhưng khi ra đến cửa, hai người đã phải thấy một cảnh tượng hết sức nóng mắt, một trai một gái đang ôm nhau thắm thiết. Người con trai đó không ai khác chính là Edward, anh còn âu yếm xoa đầu cô gái đó nữa chứ. Nó ngạc nhiên nhìn tên dở hơi hay gọi nó là bảo bối rồi đưa mắt nhìn chị Jenny vẫn. Sóng yên biển lặng, bàn tay đang nắm chặt khẽ buông ra và đi về phía chiếc Ferrari đang đậu ở đó. Điện thoại run lên, là hắn, vui vẻ bắt máy, hi, nó cười, hi, em đang làm gì vậy? Hắn hỏi, chuẩn bị đi chơi với Jenny. Nó đáp, vậy chắc không được rồi, lớp trưởng có mời anh và em đi dự sinh nhật cậu ta, anh chưa kịp nói với em, cũng gần tới giờ rồi đó, hay em và Jenny qua đó đi. Hắn nói, vậy sao, Jenny cũng đang có chuyện buồn, qua gặp tên đó chắc sẽ vui hơn, địa chỉ. Nó hỏi, đường XXZ số nhà YYY. Hắn đáp, ok, bye anh, nó hôn vào điện thoại. Bye em, đi chơi vui vẻ nhé, đừng đi khuya quá đó. Hắn dặn dò, biết rồi nói mãi, nó cúp máy, nhanh chóng trèo lên chiếc siêu xe và phóng thẳng tới nhà thằng lớp trưởng bóng 7, bây giờ đã 6 giờ 30, tiệc chắc cũng sắp bắt đầu, vào đúng giờ cao điểm mới gây chú ý được chứ, thế là nó ghé vào trung tâm mua sắm trước. Lôi kéo Jenny đang thẫn thờ đi vòng vòng, biết ý thằng lớp trưởng thích màu sắc sặc sỡ nên cả hai ăn mặc cũng sặc sỡ không kém, Jenny chọn áo thun sọc màu nước biển Calico Mix cùng short hồng Pastel HM. M, mang sneaker tăng chiều cao BDG Quarter cùng mũ bóng chày kết uôn và vòng F21 tóc xõa tự nhiên. Nó cực dễ thương khi mix áo len mỏng Alay cùng váy yếm kẻ tóc xóp, mang sneaker Salad Racy kẹp nơ American Apparel, vòng tay đỏ F21 và khuyên tai accessory. Nhìn tụi nó giống đi hộp đêm quậy phá hơn là đi sinh nhật, biết lớp trưởng chỉ tổ chức đơn giản cùng các học sinh 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thôi nên đâu cần ăn vận sang trọng làm gì, chọn đại một chiếc vòng đinh tán và một chiếc snapback đinh tán luôn rồi cho người gói lại. Đúng 7 giờ trước một căn biệt thự ấm cúng, một chiếc Ferrari đắt tiền dừng lại. Bước xuống là hai cô gái ăn mặc sặc sỡ nhưng không diêm dúa mà còn cực đáng yêu, một người để mái thưa, mái tóc gợn sóng buộc lệt để phồng, còn một người với mái tóc tự nhiên bay phấp phới và gương mặt buồn bã. Cả hai mau chóng đi vào nhập tiệc, hai cặp đôi kia cũng có mặt, chỉ tiếc là không sặc mùi tắc kè như nó và Jenny thôi, cúi chào hai bậc phụ huynh đang đơ người và tiến lại trước tên lớp trưởng. Sinh nhật vui vẻ, lớp trưởng. Cả hai đồng thanh và chìa quà ra. Tôi có tên chứ bộ. Lớp trưởng bĩu môi. Ô thế lớp trưởng tên gì? Nó hỏi. Hà, Hà lớp trưởng. Tụi nó đồng thanh. Hừ, không nói nữa. LT bực tức đem quà đi cất. Jenny tiến về phía bàn rượu và nốc hết từng ly một, trong đầu luôn suy nghĩ về hình ảnh vừa rồi. Dù ghen thì ghen thật nhưng cô cứ thấy sao sao á. Cô thấy rất có thiện cảm với người con gái đó dù biết đó là tình địch của mình. Chả lẽ cô không yêu Edward? Không phải, cô rất yêu mới đúng, vậy tại sao? cậu ấy sao thế? Jason hỏi. Thất tình, Emily sau khi nghe nó kể thì nhún vai trả lời. Hồi nào, cô bật dậy, con gái nói có là không? Mindy hát, vậy có, cô biện minh nghĩ, con gái nói có là không? Thừa nhận rồi kìa, nó trêu, hừ, không thèm nói, cô tức giận, rồi cả đám nhanh chóng tụ hội, ngồi vào bàn chơi trò chơi, ai thua phải uống và Emily ngây thơ bị uống nhiều nhất, Aubrey bênh vợ đòi uống nhưng tụi nó nào cho ép đến nỗi cô say bí tỉ. Mà cậu ấy ngoại tình thật sao? Jason vẫn không tin, mình không tin đâu, Emily nói trong cơn nấc. Edward không phải là người như vậy, tính cách cậu ấy rất lạnh lùng nên đứa con gái nào sắp sáp vào là đai liền, đằng này còn ôm ấp nữa chứ. Mindy xoa cằm suy luận, em đổ dầu vào lửa rồi. Jason xoa đầu cô, ru, Jenny đã tức nay còn tức hơn khi nghe cô nói. Giờ sao, nó nhướng mày hỏi, sao là sao nữa, ôm nhau thắm thiết như vậy nhất định có vấn đề. Aubrey chen vào, anh thôi đi cậu tính sao. Emily nhắc khéo, chia tay, cô đập bàn hùng hổ. Coi nói chuyện kiểu quen nhau chưa được một tháng nữa mà chia tay, nhiệm màu quá à, nó khô tay múa chân bình luận. Hí hí, tất cả ôm bụng cười. Phì, cô bật cười trước tính cách của nó. Cậu nên tìm hiểu kỹ trước đã rồi hẳn tính. Jason khuyên, biết rồi, cô chán nản gật đầu. Cả đám kéo nhau đi ba bỏ lại lớp trưởng đang nhìn theo buồn bã. Hôm đó Edward về rất trễ, khẽ mở cửa phòng thấy cô đã ngủ rồi về phòng luôn, ba đứa nó đứng nhìn anh từ hành động quan tâm nhưng vào mắt nó lại là lén lút nên lửa giận ngút trời, phải đòi lại tất cả cho Jenny. Cách chương.